Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 19, góc truyện audio.com. Tối đó, tại sân thể thao phía sau trường, bọn con gái chịu trách nhiệm nấu ăn còn phải mắc váy nữ hầu. Cái này thì không nói làm gì, chủ yếu là bọn con trai rất quá đáng. Từ dựng trại, lấy nước, mua đồ ăn đã không làm thì thôi, còn bắt bọn con gái phải nhóm lửa nấu cơm chứ không cho dùng bếp, nói cái gì mà lưu kỷ niệm. Rồi còn nói là cho giống làm tiệc lửa trại. Hỏi có ai làm lửa trại mà một đám mặc đồ nữ hầu không cơ chứ? Nói là nói vậy chứ bọn con gái cũng đảm đang phết. Làm hết mọi thứ chỉ trong 3 tiếng thôi. Còn trang phục thì cũng rất điệu đà. Mỗi người một kiểu, rõ là cùng một loại nhưng có người thì thêm nơ, caravat, vòng cổ, nói chung là rất đẹp, ai nấy cũng tươi tắn và phấn khích như sắp lên tivi không bằng vậy. Chỉ có 4 bạn cảm thấy trời sập, Lâm, Nguyên, Hân và nó, đúng ra chỉ có nó, Hân với Lâm thôi, vì quen mặc quần rồi nên không mặc được, kiểu như đàn ông giả gái vậy. Nhưng vì tụi nó là bộ 4 cùng cảnh, chẳng lẽ con Nguyên nỡ lòng nào phủ đến thế nên cũng tỏ ra không ưng ý cho lắm. Và cũng tại tụi nó nên mới mất thời gian lâu mới xong. Tới đoạn nhập tiệc nha, ăn thôi, đói quá, bọn con gái hét đầy hạnh phúc nhưng chưa được bao lâu. Ai cho mấy người ăn, tụi tôi có cho hả, đứng phục vụ cho bọn tôi. Thằng A nói, mẹ nó. Cả buổi chiều còn chưa đủ hả? Nữ B, chưa, cả hội đàn ông đáp. Vậy cho con Hằng ăn trước đi. Sức khỏe nó yếu lắm, sợ nó không chịu lâu được. Tụi con gái phân vân một lúc rồi nói. Không, đừng hòng tụi này mắc lừa ngần. Đồng Thanh, lừa gì? Đồng Thanh, mấy người nói vậy để tụi tôi dễ dàng với một người rồi lần lần cho vô hết ăn chung hả? Mơ đi, thằng B, vậy mà cũng nghĩ được. Thôi Hằng lại chỗ đóm lửa kia nghỉ đi, tí nữa vô ăn tụi tao gọi, thấy tình hình bên bọn con trai không được, tụi nó đành phải đẩy con Hằng lại gần lửa cho ấm. Cô sức khỏe yếu từ khi sinh ra rồi nên bố mẹ ít khi cho ra ngoài do sợ gặp lạnh một tí là đổ bệnh cảm cúm. Nóng quá cũng cảm nắng, nhưng hôm nay tại nó xin quá nên hội con gái mới cho tham gia chứ không thì nó làm gì mà ở đây để bọn vô tâm kia đối xử như vậy. Không cho, cô phải ở phục vụ tôi. Thằng C nói, ê, bộ bọn bay. Lâm điên tiết lên định chửi thì Hằng cản lắc đầu nói. Dù sao cũng là tụi mình thua với lại một tí chứa mấy nên chắc không sao đâu, thấy cô kiên quyết bỏ con gái cũng đồng ý nhưng mắt vẫn thường theo dõi. Cách chương.